Chàng rể siêu cấp, chương 1487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1487, đừng sốt y vòi muôn chết như vây. Nhìn thấy tình hình này, Hàn Tam Thiên y liên tục cười khố, dáng vẻ kia là muốn đánh một trận mới có thế đi đúng không? Thế nhưng trong ông Hàn Tam Thiên thật sự không muốn làm bọn họ bị thương. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn làm các người bị thương. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, câu nói ấy lại khiến cho sắc mặt của 10 vị cao thủ giằng đầy sự lạnh lẽo. Là cao thủ đứng đầu của Thiên Khải, câu nói như vậy đối với bọn họ mà nói chính là sự sỉ nhục. Hơn nữa, nó còn là bị một đứa trẻ sỉ nhục, thế thì sao có thể khiến cho bọn họ chấp nhận được. Nhóc con, cậu có biết chúng tôi ia người nào không mà dám ngông cuồng như vậy. Cấm địa Thiên Khải cũng không phải là nơi cậu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngông cuồng là phải trả một cái giá đắt đấy. Thấy dáng vẻ tức giận bất bình của bọn họ, Hàn Tam Thiên biết lời nói của anh đã chọc giận bọn họ. Thế nhưng, điều đó chỉ là Hàn Tam Thiên ăn ngay nói thật mà thôi. Các người cho rằng tôi ngông cuồng ư, nhưng tôi chỉ chuông. Y4871 đừng sốt ruột muôn chết như vây, có lòng tốt mà thôi, không có ý gì khác cả. Nếu các người cảm thấy những lời này ban này không ổn, thì tôi xin lỗi các người được không? Hàn Tam Thiên nói, tôi dẫm cậu đười chân xong rồi nói câu xin lỗi cậu, cậu cho rằng có thế được không? Một người có khuôn mặt độc ác trong đám cãi lại Hàn Tam Thiên. Nếu ông mạnh hơn so với tôi, thì đương nhiên có thể, đáng tiếc ông không có thực lực đó. Hàn Tam Thiên nói xong câu đó, cơ thể đã biến mất tại chỗ. Mà đợi đến khi anh xuất hiện lần nữa, thì đã đến trước mặt người nói chuyện rồi. 10 vị cao thủ đều cảm thấy vô cùng chấn động, sắc mặt ai ai cũng hoàn toàn thay đổi. Tốc độ như thế, đã là mắt thường của bọn họ không thể nhìn thấy được. Điều đó đủ để nói yên sư lợi hại của thằng nhóc trước mắt. Người đứng trước mặt Hàn Tam Thiên theo bản năng muốn ra tay không chế trước. Nhưng khi ông ta chuẩn bị ra tay lại phát hiện ngoài miệng mình ra thì không có chỗ nào nhúc nhích được, tay chân đều bị một sức mạnh không tên trói lại, không thể nhúc nhích. Cậu làm gì với tôi rồi, tại sao tôi không thể nhúc nhích được? Về mặt người nọ hoảng sợ nói, dưới tình huống như vậy ông ta chỉ còn là một miếng thịt trên thớt, mặc Hàn Tam Thiên xử lý. Chuông 1487, dưng sỏi y uội mu ón chết như vây. Bây giờ đã có thể cảm nhận được sự chênh lệch với tôi chưa? Ở trước mặt tôi, ông nhức nhích cũng không động dậy được, còn đánh với tôi kiểu gì? Hàn Tam Thiên nói, trên trán người nọ nhanh chóng toái ra mồ hôi lạnh, những lời đó của Hàn Tam Thiên khiến trong lòng ông ta xuất hiện một cảm giác sợ hãi rất lớn. Bởi vì, nếu lúc này Hàn Tam Thiên ra tay với ông ta, thì ngoài việc trơ mắt nhìn ra ông ta đã không còn lựa chọn nào khác. Những người khác nhìn thấy tình huống ấy, dồn dập muốn tiến lên cứu bạn của mình, nhưng khi bọn họ tới gần Hàn Tam Thiên trong vòng 3 mét, cơ thể đầu cưng công dùng tại chỗ. Cả 10 người toàn bộ đều có cùng một số phận, không có bất cứ kẻ nào có thể thoát khỏi sức mạnh trói buộc vô hình của Hàn Tam Thiên. 10 người trao đổi ánh mắt với nhau xong, không ai ia không lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Rốt cuộc thì cậu là ai? Một người trong số đó hỏi Hàn Tam Thiên. Tôi đã nói rồi, Dực lão sẽ đến giải thích cho các người. Nếu chuyện đã đến loại tình trạng này, tôi vẫn là nên đi xem đường hầm thời không thôi. Hàn Tam Ioi 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gióc bản quyền 1511 SQJ chuông 1487, đừng sỏi ruột mu ón chết như vây. Thiên nói xong, bèn đi về phía hang động cấm địa. Khi anh nói ra bốn chữ đường hầm thời không, 10 vị cao thủ đầu lộ ra vẻ khó hiểu. Bởi vì bọn họ chưa từng Hàn Tam Thiên, bí mật đó, rốt cuộc là ai để lộ cho anh biết cơ chứ? Đừng chống cự trốn thoát, mấy người không thể chống lại sức mạnh của tôi đâu. Cố tình chống cự, sẽ chỉ khiến kinh mạch các người đứt ra từng khúc thôi. Có những lời ấy, không có người nào trong 10 vị cao thủ dâm tiếp tục dây dụa thoát ra. Kinh mạch đứt từng khúc là kết quả chắc chắn phải chết, không ai muốn vô duyên vô cớ mãi đi tính mạng như vậy. Đi vào sâu trong hang động, Hàn Tam Thiên lại nhìn thấy đường hầm thời không lần nữa. Năng lượng trong đường hầm dao động cực kỳ mãnh liệt, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể có người từ thế giới hiên viên phá vỡ sức mạnh để đến trái đất. Thế nhưng, với thực lực tổng thể hiện nay của thế giới hiên viên, hẳn không ai có khả năng xuyên qua đường hầm thời không. Hơn nữa, đường hầm thời không còn ở trong rừng rậm bóng đêm. Những cao thủ cảnh giới cực sư cũng không dâm dễ dàng tới gần vùng đất trung tâm. Dù sao, cái cảm giác sợ hãi mà lần long đem đến cho đám cao thủ ấy vẫn là cực kỳ mãnh liệt. Nếu không có khả năng là do có người làm, vậy thì chuông. Y4871 đù, ưng sỏi ruột muôn chết như vây, những năng lượng dao động đó lại là sao? Chẳng lẽ là, Lân Long thật sự sắp tỉnh lại trước thời hạn ư? Tuy suy đoán ấy không có căn cứ gì đáng nói, nhưng vẫn khiến cho Hàn Tam Thiên hơi hơi lo lắng. Anh nhất quyết không thể để cho Lân Long đi đến trái đất gây họa cho sinh linh. Có điều trong khoảng thời gian này, Hàn Tam Thiên lại không thể bỏ xuống mọi thứ quay về thế giới Hiên Viên. Lỡ mà lại gây ra thiên kiếp lần nữa thì với thực lực của Hàn Tam Thiên rất có thể sẽ trực tiếp phi thăng lên một không gian khác cao cấp hơn. Cứ thế anh sẽ không còn được gặp lại Tô Nghênh Hạ. Đấy là chuyện mà Hàn Tam Thiên không thể chấp nhận được. Đừng sốt ruột muốn chết quá, chờ tao trở về, tao nhất định sẽ khiển máy nếm thử sự lợi hại của tao. Hàn Tam Thiên nhờ đến Lân Long, về mặt không nhịn được trở nên cao có. Bởi vì, nếu không phải con xúc vậy ấy, thì Hàn Tam Thiên hoàn toàn không cần trong sinh và con gái anh cũng sẽ không tự dưng biến mất. Ngắn người mất một lúc lâu, Hàn Tam Thiên mới rời khỏi cấm địa, mà 10 vị cao thủ kia vẫn sững sờ tại chỗ, hơn nữa còn có Dực Lão đang hoang mang rối loạn ở hiện trường. Cách chương.